Nguyên Tôn, chương 1015, Tinh Tháp, góc truyện audio.com, từng đạo kinh thiên nguyên khí bộc phát mà lên, chỉ thấy trên không trung lập tức xuất hiện từng đóa do nguyên khí hình thành cuồng bạo tầng mây, giữa thiên địa cuồng phong gào thét nguyên khí uy áp tàn phá bừa bãi. Thiên Uyên vực trong đại quân, rất nhiều ánh mắt khiếp sợ nhìn qua một màn này, bọn hắn đồng dạng là có thể cảm giác được giờ khắc này, liên minh phương diện những thân ảnh bị chùm sáng thần bí chỗ kết nối kia thực lực đều là tại liên tục tăng lên, không ngừng tăng vọt. Y Thiên Cơ đồng dạng diện mục có chút âm trầm, bọn hắn đạt được tình báo thời gian hay là quá muộn, bây giờ liên minh phương diện đã lợi dụng một chút thiên hỏa thụ vương lực lượng. Trước mắt cái này Từ Mâu bọn người, nguyên bản tại cùng bọn hắn bên này nguyên anh cảnh trong giao phong là ở vào hạ phong, cho nên vừa rồi nhiều lần tránh chiến, nhưng hôm nay có thiên hỏa thụ vương lực lượng trợ giúp lại muốn đấu, chỉ sợ sẽ là một trận thảm liệt đại chiến. Hô, Y Thiên Cơ thở dài ra một hơi, trong mắt sát cơ nồng đậm, bất kể như thế nào thảm liệt hôm nay trận đại chiến này đều không thể tránh được, không phải vậy kéo càng lâu, Từ Mâu bọn hắn lợi dụng thiên hỏa thụ vương lực lượng liền càng mạnh, mà bọn hắn bên này, thế yếu liền sẽ càng lớn, trừ phi bọn hắn chủ động từ bỏ Xích Vân Châu chiến tuyến, nhưng đây là chuyện không thể nào. Y Thiên Cơ ngẩng đầu nhìn một chút trên hư không, bây giờ nơi này động tĩnh to lớn như thế, chỉ sợ song phương pháp vực đều đã đem ánh mắt xa xa bắn ra mà tới. Chỉ là pháp vực rằng co lẫn nhau, đều là tại tùy thời xuất thủ, đến loại cấp độ kia đánh cờ, liền xem ai trước lộ ra sơ hở, bởi vì một khi sơ hở xuất hiện tiếp xuống chỗ nghênh tiếp tất nhiên là giống như long trời lở đất công kích. Cho nên, bọn hắn nơi này, nhất định phải ổn định. Đại quân nghe lệnh toàn lực tiến công, phá hủy tinh tháp. Y Thiên Cơ như sấm rền tiếng quát vang vọng đất trời. Oanh, mệnh lệnh rơi xuống trước tiên, hắn đã là dẫn đầu mãnh liệt bắn mà ra, chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, nguyên khí giữa thiên địa trực tiếp cuồn cuộn từ nó trong hơi thở tràn vào, thân thể nguyên bản khô gầy kia đều là vào lúc này trở nên bành trướng mấy vòng. Giống, hắn há mồm phun một cái. Hô hô, chỉ thấy vô tận phi hỏa lưu tinh phô thiên cái địa phun ra, dòng lũ phi hỏa kia tựa như diệt thế kiếp nạn đồng dạng trực tiếp đối với liên quân kia hung hăng nện xuống. Cái kia mỗi một đạo phi hỏa lưu tinh, đều là ẩn chứa cực kỳ khủng bố nguyên khí, hư không đều là ở tại phía trước vỡ vụn. Chỗ tối Chu Nguyên nhìn qua một màn này, cũng là không nhịn được tắc lưỡi, đây chính là nguyên anh cảnh lực lượng, một mạch liền có thể thiên biến vạn hóa thôn thiên diệt địa. Đó đã là đem nguyên khí lực lượng vận dụng đến một loại nào đó cực hạn. Cho dù lúc này Chu Nguyên bước vào thiên dương cảnh, nhưng hắn minh bạch hắn vẫn như cũ không có cách nào đem tự thân nguyên khí vận dụng đến như vậy hoàn mỹ, vậy nói cho cùng, là đối với tự thân nguyên khí cảm ngộ không đủ sâu. Ha ha, Y Thiên Cơ, lần này, ngươi coi như đừng nghĩ ở trước mặt lão phu khoe oai. Mà đối mặt với Y Thiên Cơ khủng bố thế công, cái kia tên là Từ Mâu lão giả mặc hoàng bào, lại là cười lạnh một tiếng, sau một khắc chỉ thấy hắn tay áo bãi xuống, giữa thiên địa có đầy trời hoàng phong xuất hiện, hoàng phong kia chỗ cạo, một chút cổ thụ che trời bị tác. Góc truyện audio.com, động đến, trong nháy mắt chính là hóa thành cát chảy, phảng phất sinh cơ bị tước đoạt. Bá đạo ngoan độc đến cực hạn. Ầm ầm, hai cỗ lực lượng kinh khủng trên hư không đụng nhau, lập tức như thiên lôi địa hỏa tề oanh, toàn bộ thiên địa đều là tại rung động. Khi Y Thiên Cơ cùng Từ Mâu giao thủ thời điểm, song phương mặt khác nguyên anh cảnh cường giả cũng là đột nhiên phóng lên tận trời, bọn hắn giao chiến chiến trường trên hư không, không phải vậy dư âm chiến đấu kia khuếch tán xuống tới tiên dương cảnh có lẽ còn có thể kháng trụ, nhưng những thần phụ cảnh kia chỉ sợ cũng đến tử thương thảm trọng. Tiến công, khi nguyên anh cảnh cường giả khai chiến lúc Tần Liên cũng là tiếp quản quân quyền, quát mắng nói. Nàng một ngựa đi đầu, bắn nhanh mà ra. Ở sau lưng hắn, là số lớn thiên dương cảnh hậu kỳ, những người này nguyên khí dâng trào, mơ hồ tại sau lưng hiển lộ ra nguyên khí đại nhật. Những nguyên khí đại nhật này, tuyệt đại bộ phận đều là tản ra tuyết ngân quang mang, số ít có từ kim quang trạch về phần lưu ly chi quang, càng là thưa thớt, vài không thể gặp. Bất quá dù vậy, khí thế như vậy, vẫn như cũ là chấn động thiên địa. Ha ha Tần Liên, vẫn là chúng ta huynh đệ đến bồi ngươi chơi đùa đi. Tần Liên phía trước hư không chợt ba động, có hai bóng người thoáng hiện mà ra trực tiếp đem nó chặn lại. Hai người kia cơ hồ giống nhau như đúc trên mặt dáng tươi cười, chỉ là một cái tại trên tai phải treo mặt dây chuyền màu lam, một cái ở trên tai trái treo mặt dây chuyền màu vàng đậm. Phía sau bọn hắn, đồng dạng là có một đạo chùm sáng thần bí kết nối với, quanh thân có kinh khủng nguyên khí ba động dập dờn. Hai vòng tử kim đại nhật như ẩn như hiện. Hiển nhiên, hai người này chính là gần nhất tại Xích Vân Châu chiến tuyến trổ hết tài năng Vương Thanh Hải, Vương Hải Uyên hai huynh đệ. Tần Liên đôi mắt hờ hững nhìn qua hai người này, nói. Coi là mượn thứ này lực lượng, các ngươi liền có tư cách cùng ta đấu sao? Trước đây một đao kia, hương vị còn hài lòng. Cái kia huynh đệ Vương gia nghe vậy, sắc mặt đều là khẽ biến, cúi đầu nhìn thoáng qua lồng ngực chỗ trước đó lần kia giao thủ, bọn hắn suýt nữa là bị Tần Liên chém ngang lưng, cho nên đối với tại Thiên Dương bảng cao xếp thứ 4 nàng, bọn hắn cũng là tương đương kiêng kỵ. Bọn hắn nếu là không đủ, lại thêm ta đây. Một đạo tiếng cười lại lần nữa vang lên, chỉ thấy huynh đệ Vương gia sau lưng, hư không chập trùng, lại là một bóng người thoáng hiện mà ra. Đó là một tên xích bào nam tử cầm trong tay như giống như nham thương trường kiếm, toàn thân tản ra nóng bỏng kinh thiên kiếm khí. Mà trông lấy người này, Tần Liên đầu lông mày cũng là nhăn lại, chậm rãi nói. Xích Vân kiếm phái kế hổ, người tại sao lại xuất hiện ở đây? Cái này kế hổ không phải hạng người vô danh, tại trên Thiên Dương bảng kia cũng có được hơn 40 xếp hạng, nếu là ở bình thường thời điểm Tần Liên tự nhiên không sợ, nhưng lúc này kế hổ sau lưng, đồng dạng có một đạo chùm sáng thần bí, cái này dẫn đến thực lực của hắn cũng là tăng vọt một đoạn. Đối mặt với trước mắt ba người chặn đường, liền xem như Tần Liên, Lăng Lệ hai con ngươi đều là khẽ híp một cái. Đối phương đây là đối với nàng sát ý rất nặng a. Mà lại trọng yếu nhất chính là cái này kế hổ hẳn là mặt phía nam chiến tuyến, nơi đó là do Bạch Vũ chỉ huy chiến trường, gia hỏa này con mắt làm sao lớn lên vậy. Góc truyện audio.com, mà làm cho kế hổ loại người này đều lưu thoán đi qua. Bất quá đối mặt với như vậy cường địch chặn giết Tần Liên cũng không có bất luận cái gì vẻ sợ hãi, trong mắt sáng lăng lệ, ngược lại có hưng phấn cùng khát máu chi sắc thoáng hiện mà qua, bàn tay nàng nắm một cái, chỉ thấy một thanh trường đao màu đỏ sậm xuất hiện trong tay. Trên trường đao có xích thước bay múa, sóng nhiệt cuồn cuộn phát ra. Hy vọng các ngươi ba người cần phải chịu được ta chặt mới là. Tần Liên khóe môi nhấc lên băng lãnh đường cong, tiếp theo một cái chớp mắt thân ảnh mãnh liệt bắn mà ra, trường đao trong tay nổi lên ngàn vạn xích quang tựa như dáng đỏ đồng dạng cuốn lên bàng bạc thế công, trực tiếp là đem đối phương ba người bao phủ. Ầm ầm, mà đối mặt với Tần Liên thế công, cái kia huynh đệ Vương gia cùng kế hổ cho dù là có Thiên Hỏa Thụ Vương lực lượng gia trì, cũng không dám chậm trễ chút nào, trực tiếp là toàn lực bộc phát chính diện nghênh địch. Mặt đất nơi nào đó, một cây đại thụ ngọn cây, Mộc U Lan bóng hình xinh đẹp thoáng hiện mà ra, nàng nhìn qua trên hư không bị vây công Tần Liên, tay nhỏ đột nhiên nắm một cái, chỉ thấy có một cây thanh đằng trường tiên xuất hiện trong tay, sau lưng hư không chập trùng, có nguyên khí đại nhật hiển hiện. Bất quá coi như nàng muốn chuẩn bị đi trợ giúp Tần Liên lúc nàng thần sắc chợt biến đổi, nhìn chằm chằm phía trước một cây đại thụ. Chỉ thấy trong cây cối kia đúng là có một bóng người chậm rãi dâng lên. Đó là một tên có tóc màu xanh bóng nam tử cười hì hì nhìn chằm chằm Mộc U Lan. Long cổ cung tiêu trùng tử, Mộc U Lan khuôn mặt nhỏ hơi trầm xuống, người này cũng là Thiên Dương bảng cường giả, xếp hạng mặc dù không bằng nàng, nhưng cũng không thể khinh thường, nhìn nhìn lại sau lưng nó, đồng dạng có chùm sáng thần bí kia giống như xuyên thấu hư không một dạng rơi vào trên người hắn, làm cho nó nguyên khí ba động tăng vọt. Chỉ là, người này cũng hẳn là người nam bộ chiến khu, làm sao dưới mắt chạy đến Xích Vân Châu chiến trường. Lữ Vũ tên hỗn đản kia đang làm gì đấy? Chính mình chỉ huy chiến khu, vậy mà đều trượt hai vị trọng lượng cấp cường giả cũng không biết. Đơn giản thành cái sàng. Mộc U Lan hít sâu một hơi, cũng không có nhiều lời bất kỳ nói nhảm, trong tay thanh đằng trường tiên hất lên, bốn phía đại thụ chính là đột nhiên mãnh liệt bắn ra vô số như lợi kiếm gai nhọn tựa như lao tù, đối với cái kia tiêu trùng tử bao phủ tới. Ha ha, cái kia tên là tiêu trùng tử nam tử cười một tiếng, vung tay áo một cái, bàn tay của hắn đúng là vào lúc này biến hóa thành một đầu xấu xí mà giữ tợn côn trùng màu xanh lá, nó dương nanh múa vốt gào thét nọc độc màu xanh lá như là thác nước phun ra, trực tiếp là đem vô số cây cối gai nhọn kia hòa tan. Hai người ánh mắt đụng nhau, có sát ý phun trào. Tiếp theo một cái chớp mắt hai người mãnh liệt bắn mà ra chiến thành một đoàn, bốn phía đại thụ không ngừng bắt đầu sụp đổ, bị sóng xung kích san thành bình địa. Cùng lúc đó, song phương Thiên Dương cảnh hậu kỳ cũng là bắt đầu số lớn đụng nhau. Giờ khắc này tựa như là bầu trời sụp đổ, đại địa xé rách kinh khủng dòng lũ nguyên khí tàn phá bừa bãi, tiếng chém giết vang vọng chân trời. Thỉnh thoảng có song phương cường giả vẫn lạc, mùi máu tươi tràn ngập, Chu Nguyên sắc mặt ngưng trọng nhìn qua một màn này, chỉ có tại chính mắt thấy loại chiến tranh thảm liệt này mới có thể. Góc truyện audio.com biết được trong đó tàn khốc, tại trong loại chiến trường giống như cối xay thịt này, ngày bình thường cao cao tại thượng Thiên Dương cảnh cũng bất cứ lúc nào cũng sẽ vẫn lạc. Chỉ là liên quân phương diện kia một chút cường giả sau lưng chùm sáng thần bí thật sự là quá mức chói mắt. Chính là bởi vì vật này tồn tại, dẫn đến Thiên Uyên vực phương diện tổn thất nặng nề. Chu Nguyên chau mày, hắn nhìn thoáng qua trên hư không, mặc dù hắn không cách nào cảm ứng pháp vực cường giả ba động, nhưng là có thể đoán được chỉ sợ song phương pháp vực cường giả, đều là đang nhìn nơi này. Nếu như nơi này cục diện quá mức sụp đổ, song phương pháp vực chỉ sợ đều sẽ có chút nhịn không được. mà Chu Nguyên tự nhiên không hy vọng là bọn hắn bên này không nhìn được trước, nói như vậy có khả năng sẽ đưa Si Tinh Sư tỷ tại trong nguy hiểm. Thế là Chu Nguyên ánh mắt nhìn về phía liên quân kia đại doanh chỗ sâu tòa kia thần bí tinh tháp. Hắn biết hắn cũng hẳn là làm những gì. Cách chương.